lòng hiền hòa như gái lam hồng hiền hậu thủy chung đẹp lắm ai ơi gái sông là hồng lĩnh Xô Viết quê mình gái nọ kém chi trai thôi nghĩa người ơi gái quê hương mình câu chung chính trọn vẹn lời ước hẹn con nguyên việc nước non sớm hôm vẫn chân tình đẹp sao gái sông là đang cây trên đồng lúa say công việc đồng quê đảm đang cây cây vẫn giỏi liệu đảm đang ngày nhớ đêm mong soi theo anh từng bước em hát thông đường cho từng chuyến xe anh ơi cả quê ta tiêm bước lên đường khi xe khơi vào lòng sớm đồng chiều non việc nước non sớm hôm vẫn chân tình đẹp thay cánh tay ai đang cây trên đồng lúa vui trong hồi mừng công vẻ tươi vang đất Xô Viết nở hoa gái sông là sông La vẫn xanh trong hiền hòa như gái lam hồng hiền hậu thủy chung đẹp lắm ai ơi gái sông La hồng lĩnh Xô Viết quê mình gái nọ kém chi trai ơi nghĩa người trọn vẹn lời ước hẹn con duyên việc được non sớm hôm vẫn chân tình đẹp sao gái sông lạ đang cây trên đồng lúa vui trong hồi mừng công vẻ Xô Viết nở hoa